Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63: Ngưng tụ thượng phẩm kim đan. Khai nguyên kế hoạch. 63. Chương 63: Ngưng tụ thượng phẩm kim đan. Khai nguyên kế hoạch. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 63: Ngưng tụ thượng phẩm kim đan. Khai nguyên kế hoạch. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, mặc dù không cách nào tại ngoại giới đợi, nhưng là linh điền phúc địa bên trong là an toàn, mà lại còn dư lại đan dược vậy đầy đủ ta tu luyện mấy năm. Chỉ là hy vọng khi lấy được đầy đủ đan dược về sau, Đại Hạ quốc cùng Trấn Yêu quan có thể chống đỡ lâu hơn một chút đi, cung cấp cho Đại Hạ dưỡng. Nguyên đan bại lộ kỳ thật tại Tô Tỉnh dự kiến bên trong. Dù sao đây chính là mấy vạn viên thuốc, một khi tràn vào, đầy đủ rất lớn trình độ đền bù Đại Hạ quốc trung gian lực lượng không đủ. Mà như thế đại nhất bút đan dược, rất dễ dàng Giáng Lâm giáo phát hiện mánh khóe. Bất quá, cụ thể là làm sao tiết lộ ra ngoài đây này? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cái này tiết lộ độ khả thi có hai loại. Đầu tiên là bởi vì phục dụng đan dược chức nghiệp giả chừng mấy ngàn người. Khổng lồ như vậy nhân số, không có khả năng không tiết lộ. Thứ hai loại thì là tại Đại Hạ cao tầng bên trong cũng có Giáng Lâm giáo gián điệp. Là những gián điệp này bại lộ Tô Tỉnh cung cấp đan dược sự tình. Chỉ là hy vọng hẳn là thứ hai loại khả năng tính đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Đại Hạ quốc cao tầng có Giáng Lâm trong phái điệp. Đây tuyệt đối không phải cái tin tức tốt. Tô Tỉnh tiếp tục mô phỏng. Thứ 13 năm, người kim đan càng ngày càng sáng. Từ nguyên bản màu vàng kim nhạt biến thành nồng nặc kim sắc. Linh đan so dĩ vãng càng thêm có linh tính. Bởi vì linh điền phúc địa bên trong chỉ có ngươi một người. Ngươi cũng sẽ không chịu đến ngoại giới quấy rầy. Cho nên ngươi tốc độ tu luyện thậm chí so trước đó nhanh hơn 3 phần. Duy nhất nhường ngươi khó mà tiếp nhận là cô độc. 2 năm đến nay, bởi vì không dám đi ra ngoài, càng không có người giao lưu, nhường ngươi cơ hồ đã quên nói như thế nào. May mà linh điền phúc địa bên trong còn có một đám linh kê. Mỗi ngày nhìn linh kê khoác lác đánh nhau thành rồi ngươi sinh hoạt duy nhất niềm vui thú. Thứ 14 năm, tại ngươi kiên trì không ngừng dưới việc tu luyện, ngươi kim đan cuối cùng đột phá tới thượng phẩm kim đan. Ngươi có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi linh lực số lượng thậm chí là phổ thông kim đan đại. Viên mãn tu sĩ 2 lần trở lên. Kỷ nguyên mới năm 2038 ngày mùng 8 tháng 3. Ngươi cảm giác được không gian chấn động. Ngươi ở đây linh điền phúc địa vỡ vụn trước đó trở lại thế giới hiện thực. Che khuất bầu trời cự thú đem toàn bộ Đại Hạ quốc thôn phệ. Ngươi chết, hưởng thọ 38 tuổi. Ngươi phát động thiên phú chết không nhắm mắt. Chỉ có thấy được vô tận hắc ám. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh từ trước mắt mô phỏng bảng lấy lại tinh thần. Năm 2038 ngày mùng 8 tháng 3 tận thế A. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đó ta trợ giúp Giáng Lâm giáo thời điểm. Tận thế thời gian là năm 2037 ngày 23 tháng 9 A. Tô Tỉnh khẽ vuốt cằm nói. Như thế nhìn, trợ giúp Đại Hạ quân đội tăng thực lực lên. Quả thật có thể hữu hiệu trì hoãn thế giới hiện thực hủy diệt thời gian. Tô Tỉnh trong lòng một trận mừng rỡ. Chỉ cần tương lai không phải là không có thể thay đổi. Kia theo Tô Tỉnh thực lực càng ngày càng mạnh. Luyện đan kỹ nghệ càng ngày càng cao siêu. Liền có thể càng đại nạn hơn độ chậm lại thế giới hiện thực hủy diệt thời gian. Mà thế giới hiện thực hủy diệt thời gian càng muộn. Tô Tỉnh cũng liền có nhiều hơn thời gian tăng lên thực lực bản thân. Từ đó hình thành chính hướng tuần hoàn. Tô Tỉnh giống như là một cái kích động tương lai quỹ tích hồ điệp. Có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tương lai quỹ tích. Lần này phó bản sau khi kết thúc. Cơ bản có thể xác nhận tại ảnh hộ pháp dưới trướng làm việc không có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù ảnh hộ pháp luôn luôn muốn để ta cải tạo nhục thân. Nhưng tóm lại là một không sai cấp trên. Tô Tỉnh nghĩ như vậy. Lần này phó bản bên trong, là bởi vì Tô Tỉnh trước phản bội Giáng Lâm giáo, mới có thể chịu đến trong giáo truy nã, mà lại bị ảnh hộ pháp đối chất nhau lúc. Ảnh hộ pháp thất vọng thái độ là làm không phải giả vờ. Cẩn thận nhớ lại một phen lần này mô phỏng chi tiết. Xác định không có gì bỏ sót về sau. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Tiếp xuống chính là lựa chọn lần này mô phỏng ban thưởng thời điểm rồi. Mộc hỏa song hệ chân linh căn. Màu lam thiên phú. Giá bán 10 vạn điểm năng lượng. Kim đan kỳ đại viên mãn. Thượng phẩm kim đan tự nhiên mà thành. Linh lực hùng hậu trình độ là phổ thông tu sĩ 2 lần. Khoảng cách nguyên anh kỳ vậy cách chỉ một bước. Giá bán 1 triệu điểm năng lượng. 10 năm luyện đan kinh nghiệm. Luyện đan cảm ngộ. Giá bán 10 vkép điểm năng lượng. Dưỡng nguyên đan 1.000 mai. Có thể tinh luyện linh lực. Hùng hậu pháp lực hạ phẩm đan dược. Giá bán 1.000 vkép điểm năng lượng. Lần này mô phỏng ban thưởng lựa chọn cơ hồ không có bất ngờ. Mộc hỏa song hệ chân linh căn có thể tăng lên cực lớn Tô Tỉnh tu hành thiên phú. Tất tuyền, mà kim đan kỳ đại viên mãn tu vi. Vậy cơ hồ có thể để cho Tô Tỉnh thực lực đề cao 5 thành. Cũng là tất tuyền, chỉ tiếc, ta hiện hữu năng lượng chỉ có không đến 80 vạn. Còn kém hơn 30 vạn lỗ hổng. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Bởi vì theo Tô Tỉnh mô phỏng số lần gia tăng, tu vi càng ngày càng cao. Cần mang ra ngoài tu vi, đạo cụ năng lượng vậy càng ngày càng cao. Cho dù Tô Tỉnh hiện tại mỗi tuần có ổn định năng lượng nơi phát ra, vẫn như trước có chút giật gấu vá vai. Đã năng lượng có chút không đủ, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi. Giảm chi tiêu là không thể nào. Dù sao việc quan hệ tu vi tăng trưởng, một khi chậm dần mô phỏng năng lượng tiêu hao, ta thực lực tăng trưởng sẽ chậm rất nhiều. Đã như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khai nguyên rồi. Bây giờ Tarot Thương Hội vừa mới cất bước, khó khăn cũng liền cái này 2-3 tháng. Về sau hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Tô Tỉnh thử thầm nghĩ, có lẽ, có thể lại tăng thêm một nhóm dưỡng nhan đan luyện chế. Mỗi tuần cung cấp 500 mai dưỡng nhan đan. Nhưng Tô Tỉnh rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ này. Hắn hiện tại mỗi tuần cung cấp cho Vương Thanh Tuyền 300 mai dưỡng nhan đan. Trong đó có gần 100 mai là cực phẩm phẩm chất. Có thể bảo trì thanh xuân 3 tháng. Dựa theo phổ thông dưỡng nhan đan 1 triệu đại hạ tiền một viên. Cực phẩm dưỡng nhan đan 3 triệu một viên để tính. Tới đây 300 mai dưỡng nhan đan có thể bán đến tiếp cận 500 triệu đại hạ tiền. Như thế tính ra. Mỗi tháng trên thị trường sẽ tràn vào 1.200 mai dưỡng nhan đan. Đây cơ hồ đã để thị trường hướng tới bão hòa. Mà một khi Tô Tỉnh mở rộng dưỡng nhan đan luyện chế. Ngược lại có thể sẽ bởi vì thị trường tràn vào số lượng quá nhiều. Từ đó thấp xuống dưỡng nhan đan giá thị trường. Cái này ngược lại có chút được không bù nổi mất. Đã luyện chế không thành dưỡng nhan đan. Có lẽ ta có thể luyện chế một nhóm mới đan dược. Mở rộng thu nhập nơi phát ra. Tô Tỉnh tinh tế suy tư hắn hiện tại đã nắm giữ đan phương. Dịch dung đan, đại lực hoàn, dưỡng nhan đan, tích cốc đan, tụ khí tán, chữa thương đan, mau lẹ đan, luyện phủ đan, dưỡng nguyên đan, dưỡng thần đan. Đếm kỹ phía dưới Tô Tỉnh đều đã có chút giật mình. Ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng. Tô Tỉnh đã nắm giữ tiếp cận 20 loại đan dược phương pháp luyện chế. Bất quá đáng tiếc là, ta nắm giữ tuyệt đại đa số đan dược đều không thích hợp quang minh chính đại xuất ra đi bán ra. Nhất là dưỡng nguyên đan, luyện phủ đan loại hình, trừ dưỡng nhan đan bên ngoài, tích cốc đan cùng chữa thương đan có lẽ cũng có thể bán ra một chút. Tô Tỉnh sở dĩ như vậy lựa chọn. Một là bởi vì trên thị trường đã có tương tự dược tề cùng đạo cụ. Thứ hai là hai loại dược tề chi phí khá thấp. Không cần linh dược liền có thể luyện chế. Chữa thương đan hiệu quả cùng phó bản sản xuất trị liệu dược tề rất giống. Nhưng là so với bình thường sơ cấp trị liệu dược tề cao hơn. Hiệu quả cơ hồ đồng đẳng với trung cấp trị liệu chất thuốc. Trung cấp trị liệu dược tề chủ yếu là dùng để trị liệu hoàng kim cấp. Đại sư cấp. Tông sư cấp chức nghiệp giả thương thế, hiệu quả chắc tuyệt, mà trung cấp trị liệu dược tề giá thị trường bình thường sẽ ở 50 vạn đại hạ tiền trở lên. Đồng thời lượng tiêu thụ vô cùng tốt, Vậy liền trước luyện chế một nhóm chữa thương đan đi. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra quyết định. Hết chương.